Tích Bà La Môn, cháu của trưởng lão Xá Lợi Phất, Sariputta Therasa Phagini Yagvathu, kệ ngôn Pháp Cú câu 107. Yoja Vasasatang Yantu Agin Paricharewane Ekanja Favitatanang Mahuttamapi Bujaye Sayewa Bujana Seyo Yangje Vasasatang Hutang. Dầu trải 100 năm, thờ lửa tại rừng sâu chẳng bằng trong giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn 100 năm tế tự. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngài ngự tại Veluvana Trúc Lâm, đề cập đến cháu trưởng lão Sariputta Xá Lợi Phất. Trưởng lão cũng đến thăm người cháu và hỏi, này thầy Bà La Môn, thầy có làm điều thiện chi không? Bạch ngài có. Thầy đã làm điều gì? Tháng tháng tôi giết một con thịt để tế lễ giữ gìn lửa thần. Thầy làm như vậy có ích gì? Người ta nói đó là con đường lên phạm thiên giới. Ai nói như thế? Bạch ngài, các vị thầy của tôi, thầy đã dốt, mà các thầy của thầy lại cũng không biết con đường lên cõi phạm thiên. Lại đây, chúng ta cùng đi yết kiến Đức Bổn Sư. Trưởng lão dắt người cháu đến ra mắt Đức Bổn Sư và thuật lại câu chuyện giữa hai cậu cháu, rồi nói, bạch ngài, xin ngài hoan hỷ thuyết về con đường lên cõi phạm thiên cho thầy này nghe. Đức Bổn Sư hỏi lại, thầy đã nói như thế phải không? Dạ phải, bạch ngài Cồ Đàm. Nghe vậy, Đức Thế Tôn dạy rằng, này thầy Bà La Môn, dầu thầy có chăm lo tế tự lửa thần như vậy cả 100 năm đi nữa, sự cúng tế của thầy cũng không bì kịp sự cúng dường đến bậc thinh văn của Như Lai, dầu chỉ trong giây lát. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ. 100 năm trọn một kiếp người, rừng sâu thờ lửa, chẳng lơi ngày nào, không bằng giây phút cần lao, cúng dường những bậc tu nào chánh chân, cúng dường chân tu một lần, còn hơn tế tự lửa thần 100 năm. Chú giải, Jantu, chúng sanh, Akinparicharewane, dầu cho tránh khỏi mọi chướng ngại, vào rừng lo tế tự lửa thần ở đó. Phần sau nên giải thích y như bài kệ trước. Cuối thời pháp, thầy Bà La Môn đắc quả Tu Đà Hường, nhiều người khác cũng chứng đắc thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề, pháp chủ cũng mong độ cháu trai sắc sanh hàng tháng cúng thần hoài, dẫn chàng đến Phật, nhờ Phật thuyết chánh pháp cho chàng tránh ác lai. Phật dạy, dầu con cúng lửa thần 100 năm lo lắng thật chuyên cần, không bằng với đức tin chân chánh cúng bậc thinh văn chỉ một lần. Dứt tích Bà La Môn, cháu của trưởng lão Xá Lợi Phất. Tích Bà La Môn, bạn của trưởng lão Xá Lợi Phất, Sariputta Therasa Sahayakaframana Vathu, kệ ngôn pháp cú câu 108. Yang kin chi jithang cha hutang cha loke samvacharang yajetha punya peko sopampi tang na chatu phagameti afivadana ujugate shushiyo. Suốt năm cúng tế vật để cầu phước ở đời, không bằng 1/4 kính lễ bậc chánh trực. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Veluvana Trúc Lâm, đề cập đến thầy Bà La Môn, bạn của trưởng lão Sariputta Xá Lợi Phất. Trưởng lão cũng đến thăm thầy và hỏi, này thầy Bà La Môn, thầy có làm điều thiện chi không? Bạch ngài có. Thầy đã làm điều gì? Tôi đã làm nhiều việc bố thí hy sinh to tát. Theo truyền thuyết, người ta dứt bỏ nhiều của để thực hành việc bố thí hy sinh này. Trưởng lão cũng tiếp hỏi thêm như trước, rồi dắt người bạn cũ đến ý kiến Đức Thế Tôn, tường trình hết mọi sự cho ngài nghe, rồi yêu cầu, bạch ngài, xin ngài từ bi hoan hỷ thuyết pháp về con đường lên cõi phạm thiên cho thầy này nghe. Đức Bổn Sư hỏi lại, này thầy Bà La Môn, thầy có nói như thế không? Dạ thưa có. Nghe vậy, Đức Bổn Sư bảo rằng, này thầy Bà La Môn, việc thầy hàng năm làm việc bố thí trọng thể đến quần chúng trong thế gian, so với việc người phát tâm trong sạch, có tác ý thiện, muốn đảnh lễ những kinh văn của ta, thì 1/4 giá trị cũng chưa bằng. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ, cúng dường bố thí suốt năm, công đức chẳng được cao thâm như là, 1/4 được trích ra từ phước kính lễ các nhà chánh chơn. chú giải, dân kinh chi, tiếng nói chung bao gồm tất cả mọi việc bố thí không dư sót, di thân, sự bố thí trọng đại, nhất là trong những ngày lễ, khu tăng, vật bố thí mà người tích trữ rồi đem ra hậu đãi khách quý do có đức tin nơi nghiệp quả mà bố thí. Sangvacharang Yajitha, sự bố thí với đầy đủ chi tiết kể trên suốt trong năm trường như vậy, nhưng chỉ bố thí đến quần chúng thế gian mặc dầu khắp cõi ta bà. Bunyapeko, muốn được phước báu. Ujugatesu, những bậc đã đi trên thánh đạo, từ bậc thấp nhất là các vị tu đà hường đến bậc cao nhất là A-la-hán. Đối với những bậc đã nói trên đây, ai có tác ý thiện do đã phát tâm tịnh tính muốn cúi mình lễ bái thì quả phước cao quý gấp 4 lần tất cả mọi việc bố thí thông thường. Bởi thế cho nên nói, việc kính lễ bậc chánh trực thì quý hơn. Cuối thời pháp, thầy Bà La Môn, bạn của trưởng lão Xá Lợi Phất, đắc quả Tu Đà Hường, nhiều người khác cũng đắc thánh quả, nhất là Tu Đà Hường quả. Dịch giả cẩn đề: pháp chủ còn mong độ bạn thân, sát sanh trọng thể cúng thiên thần, dẫn chàng đến Phật nhờ Phật thuyết chánh pháp cho chàng biết quả nhân. Phật dạy lửa thần cúng cả năm, sát sanh trọng thể chẳng ăn nhầm, vì không sánh được phần tư phước bố thí bần dân cúng thánh tăng. Dứt tích Bà La Môn, bạn của trưởng lão Xá Lợi Phất. Tích cậu bé ít thọ. Ajuvatthanakumaravatthu kệ ngôn pháp cú câu 109. Afivadana silasa nichang uttapachayino chataro thamma vatthanti ayuvano sukhapatang. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng: thọ, sắc, lạc, sức mạnh. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại xứ Digalambika, Dikhalambika, ở trong một cái cốc trong rừng Aranyakutika, đề cập đến công tử Digayu, trường thọ. Tương truyền, có hai vị Bà La Môn cư ngụ trong thành Digalambika. Sau khi xuất gia theo ngoại đạo, đã đi ta bà thực hành khổ hạnh trong 48 năm. Một trong hai đạo sĩ ấy nghĩ rằng, dòng dõi ta sẽ bị tiêu diệt, ta sẽ hoàn tục. Thế rồi đạo sĩ bán hết cho người khác những đồ đạc dụng cụ đạo sĩ của mình làm ra, lấy tiền mua súc vật về nuôi, và về sau khá giả, thầy cưới vợ và tạo lập gia đình, rồi vợ thầy sanh được một đứa con trai. Vì đạo sĩ kia đã xuất ngoại, mới trở về thành trong mấy ngày, nghe tin đạo sĩ trở về, thầy Bà La Môn dắt cả vợ con đi thăm bạn cũ, gặp đạo sĩ, thầy trao con cho vợ ẩm để thầy đảnh lễ, người mẹ cũng trao con cho cha bồng để mình đảnh lễ đạo sĩ. Đạo sĩ chúc cho cả hai vợ chồng được trường thọ. Đến phiên đứa con đảnh lễ thì đạo sĩ làm thinh, người cha bèn hỏi đạo sĩ: bạch ngài, tại sao khi chúng tôi đảnh lễ ngài chúc chúng tôi được trường thọ, còn khi đứa nhỏ này đảnh lễ ngài không nói chi cả? Này thầy Bà La Môn, đứa bé này sắp lâm đại nạn, bạch ngài, nó sẽ sống được bao lâu? Này Bà La Môn, nó sẽ sống được 7 ngày. Bạch ngài, có phép gì tránh khỏi tai nạn chăng? Ta chẳng biết phép gì tránh nạn cả. Bạch ngài, có ai biết phép ấy chăng? Sa môn Cồ Đàm biết, thầy hãy tìm đến ngài mà hỏi. Đi đến đó tôi sợ đứt giới hạnh đạo sĩ của mình chăng? Này thầy có lòng thương tưởng đến con thì đừng quá câu nệ như thế, hãy đi tìm ngài mà hỏi đi. Thầy Bà La Môn đem cả vợ con đến ý kiến Đức Bổn Sư. Khi thầy đảnh lễ, ngài phúc chúc thầy hãy là người trường thọ. Khi vợ thầy đảnh lễ, ngài cũng chúc trường thọ. Nhưng khi đứa con đảnh lễ, ngài cũng lặng thinh. Thầy Bà La Môn cũng hỏi Đức Bổn Sư như đã hỏi đạo sĩ bạn, và Đức Bổn Sư cũng đáp lại y như lời của đạo sĩ ấy. Người ta nói thầy Bà La Môn không hiểu thấu trí tuệ toàn giác, chỉ căn cứ theo chú thuật của mình mà so sánh, nên nghĩ rằng bậc toàn giác cũng không biết phương pháp nào giúp cho đứa bé thoát khỏi tai họa được. Thầy Bà La Môn hỏi Đức Bổn Sư, bạch ngài, có phép nào ngăn trở xa lánh được tai họa chăng? Này Bà La Môn, có thể có. Có thể có phép gì bạch ngài? Nếu như thầy che rạp trước cửa nhà mình, giữa rạp thầy cho kê một cái ghế dài, vây quanh ghế ấy thầy cho sắt sẵn 8 hoặc 16 chỗ ngồi, rồi cho thỉnh các thinh văn của ta ngồi lên đó tụng kinh Paritta liên tục 7 ngày đêm. Nếu thầy làm được như vậy thì sự tai họa đó có thể tiêu tan. Ngài Cồ Đàm à, Việc che đạp và sắp xếp chỗ ngồi ở nhà tôi có thể làm được hết, nhưng làm sao tôi có thể thỉnh được các vị thinh văn của Ngài? Thầy cứ về lo phần việc của thầy cho xong, ta sẽ cho các thinh văn của ta đến. Lành thay, thưa Ngài Cồ Đàm, thầy Bà La Môn trở về, lo châu tất mọi việc ở trước cửa nhà xong, trở lại bạch với Đức Bổn Sư, Ngài cho các tỳ khu đi với thầy đến ngồi lên các chỗ đã soạn sẵn, đứa con trai nhỏ cũng được nằm trên chiếc ghế dài. Các tỳ khu tụng kinh Ba Đức Tá suốt cả 7 ngày đêm không gián đoạn. Đến ngày thứ 7, Đức Bổn Sư đích thân ngự đến. Trong cổng cửa nhà ấy, chư thiên trong khắp cõi Ta Bà thế giới vân tập đến đông đặc. Lúc bấy giờ, có con giả xoa tên là Avaruttaka, sau 12 năm hầu hạ, phục dịch Đức Thiên Vương Vishawana, đã xin được Ngài ân tứ cho phép bắt đứa nhỏ này kể từ hôm nay cho đến ngày thứ 7, cho nên nó cũng đến đứng ở đó. Đức Bổn Sư tuyên bố rằng, nơi cổng nhà này, chư thiên nhiều oai lực câu hội đông đảo, chư thiên kém oai lực rút lui ra xa. Các vị sau này không sao tìm được chỗ trống, nên phải lui ra xa 12 do tuần. Còn giả xoa Avaruttaka cũng phải ra đứng tuốt ngoài ra. Suốt đêm ấy, Đức Bổn Sư cũng tụng kinh Ba Đức Tá. Qua thời hạn 7 ngày, Avaruttaka chưa bắt được đứa bé. Đến ngày thứ 8, khi mặt trời vừa mọc lên, người ta mang đứa bé đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Ngài phúc chúc cho nó được trường thọ. Cha đứa bé hỏi, thưa Đức Cồ Đàm, đứa bé này sẽ được trường thọ được bao lâu? Sống được 120 năm, thầy Bà La Môn ạ. Do đó, cha mẹ đứa bé đặt tên con là Digayu, trường thọ hay là ít thọ. Theo cổ lệ, nó được danh dự đi chơi nơi nào, cũng có 500 cận sự nam theo bao vây chung quanh. Một ngày nọ, chư Tăng ngồi câu hội tại giảng đường, đề khởi câu chuyện như vậy. Này các đạo hữu, có thấy chăng, nghe nói cậu bé Digayu phải bị chết trong vòng 7 ngày, thế mà bây giờ hóa ra lại sống thọ 120 tuổi, khi đi đâu cũng có 500 tùy chúng bao quanh, chắc phải có lý do khiến chúng sanh ấy tăng tuổi thọ. Đức Bổn Sư đến hỏi, này các tỳ khưu, hôm nay các thầy hội thảo chuyện chi đây? Bạch Ngài chuyện này. Nghe vậy, Đức Thế Tôn giải thích rằng, này các tỳ khưu, không phải toàn thể chúng sanh đều có thể tăng thêm tuổi thọ như thế đâu. Sở dĩ những chúng sanh này được như thế là nhờ đã kính lễ các vị có đức hạnh. Họ đã phát triển 4 lý do khiến cho giải thoát khỏi điều tai họa, nên mới được tăng tuổi thọ. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và tóm tắt kết luận bằng kệ ngôn, hoan hỷ lễ bái kính nhường các bậc trưởng lão thì thường gia tăng 4 điều phước báo cội căn, sống lâu đẹp đẽ, bình an hùng cường. Chú giải Afiwa Danasilisa, việc luôn luôn cung kính lễ bái tỏ vẻ tôn trọng Vuttha Pachayino, người tại gia, đối với bậc đã xuất gia, dầu là các sa di trẻ tuổi và là người xuất gia đối với bậc thọ cụ túc giới hoặc lớn tuổi hạ, đạo cao đức cả hơn mình mà có tâm cung kính đảnh lễ hoặc thường xuyên cúng dường Chattarothamma, tăng tuổi thọ là khi tới tuổi thọ mãn thì được gia tăng triển hạn, mấy pháp kia cũng tăng thêm như vậy. Quả nhiên, như người nào đến 50 tuổi thọ mới mãn số, nhưng trọn đời làm việc thiện, thì dầu ở tuổi 25 có gặp đại nạn gì xảy đến, thì người ấy cũng giải trừ được nhờ kính lễ bậc trưởng thượng. Do đó, người ấy không bị giảm thọ, chết yểu. Cuối thời pháp, cậu bé Digayu cùng với 500 cận sự nam đều đắc quả Tu Đà Hường. Nhiều người khác cũng chứng đạt quả vị dự lưu. Dịch giả cẩn đề, 7 ngày nghỉ phép đã trôi qua, lỡ dịp báo thù khiến giả xoa phải chịu rút lui, nên cậu bé được thêm tuổi thọ, phước toàn gia. Phật dạy không riêng tuổi thọ tăng, an vui sắc đẹp với quyền năng, đồng thời thêm mãi nơi người biết lễ bái cúng dường bậc lão tăng, dứt tích cậu bé ít thọ.